Vô địch thiên hạ, chương 1322, cổ thần bát giai. Góc truyện audio.com. Tuy rằng sư phụ hắn Bích Lạc cũng không có ở tin phù chung cụ thể nói đến là chuyện gì. Nhưng mà lại tại tin phù chung nói, lần này ác ma giới phong ấn miệng vấn đề, với hắn mà nói là một cái cơ duyên cực lớn. Nếu như vận khí, có trợ giúp hắn cực đại địa đề thăng thực lực. Thậm chí khả năng nhượng hắn tại hạ thứ vạn tượng tạo hóa môn kế vị đại điển trước. Đột phá đến tổ thần thất giai. Tổ thần thất giai. Vương Uy hai mắt tinh mang phun ra. Nếu như hắn có thể đột phá tổ thần thất giai. Vậy hắn còn sợ gì Chu Phong? Sợ gì chính là Hoàng Tiểu Long? Một ngày hắn đột phá. Hắn tuyệt đối liền là vạn tượng tạo hóa môn hạ nhất nhậm môn chủ. Liền là Chu Nghị kiên trì Chu Phong, liền là Kim Mi, huyết đao giúp đỡ Hoàng Tiểu Long, cũng không cần lo lắng, bởi vì vạn tượng tạo hóa môn còn có một nội quy củ. Một ngày có đế cấp thiên tài đệ tử đột phá tổ thần cao giai. Như vậy, liền là tạo hóa môn môn chủ, chờ hắn ngồi thượng vạn tượng tạo hóa môn môn chủ vị. Đến thời gian lại thu thập Hoàng Tiểu Long liền dễ dàng. Đến nỗi một cái Chu Phong, căn bản không đủ vì sợ. Vương Uy thân ảnh tại mênh mông thần giới trong tinh không, hóa thành một đạo như có như không khói đen, không ngừng phá không, không ngừng hướng vực ngoại ác ma chiến trường đuổi tới. Tuy rằng tổ thần cường giả có thể thi triển không gian đại na di, nhưng mà dùng hắn hiện tại thực lực, thi triển ra, quá tiêu hao thần lực, sở dĩ tình hình trung hạ, đều là dùng không gian thuấn di hoặc hăng hái phi hành. Mà Hoàng Tiểu Long một hàng, đồng dạng toàn lực nhanh đuổi. Tại Hoàng Tiểu Long dưới sự thúc giục, Kim Giác Tiểu, Ngưu Tung mở bốn chân, Mão Chân Kình, điên cuồng xông về phía trước. Tốc độ kia, là ước dặm nỗ lực, chỉ thấy tại mênh mông thần giới trong tinh không. Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long. Hóa thành cực nhanh tử sắc lôi quang, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người không nhanh không chậm từ đầu đến cuối theo ở phía sau. Trải qua mấy ngày nay tu luyện cùng khôi phục, hư thiên ma ngục thú hư bách thắng thực lực lại khôi phục rất nhiều. Từ trước tổ thần thất giai khôi phục được tổ thần thất giai trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước liền là thất giai hậu kỳ. Đã không có luyện ngục phần ma đại trận áp chế. Hư bách thắng dường như một chỉ ăn siêu cấp trưởng thành thức ăn ra súc heo. Tốc độ kia muốn nhiều nhanh thật là nhanh. Dùng hư bách thắng hiện tại tốc độ khôi phục. Không bao lâu nữa. Liền có thể khôi phục lại tổ thần thập giai. Sau đó là thập giai hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong. Vài ngày toàn lực nhanh đuổi sau. Hoàng Tiểu Long nhượng mọi người đang phía trước một cái hoang vắng tinh cầu dừng lại tới. Nghỉ ngơi một ngày lại đi đường. Đường hai chân tại kia hoang vắng tinh cầu địa. Kim Giác Tiểu Ngưu khoa trương thở dốc. Có thể đem bản nữ mệt chết đi được. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi còn có thể mệt chết. Ném một mai khôi phục thần lực hỗn độn linh đan cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nuốt vào. Ngưu mí mắt một phiên, không có canh xấu địa, chỉ có mệt chết Ngưu. Hoàng Tiểu Long trong lòng cái đó cuồng hãn, mà thôi, ai nhượng người ta theo định ngươi, bản nữ đời này nhất định là mệt nhọc bôn ba mệnh. Kim Giác Tiểu Ngưu nháy mắt một cái, ngập nước, Hoàng Tiểu Long một trận da gà, tìm một chỗ sơn địa, ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long nhượng Phượng Nhi mấy người đang bốn phía bố trí một cái che chở trận pháp. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi điều chỉnh. Hoàng Tiểu Long mang Phật Long Thiên Vương thần đan, Ám Ma Ngục Hải thần đan, Cửu Trọng Bá Nguyệt thần đan mỗi lấy ra 20 mai. Tổng cộng 60 mai hỗn độn linh đan. Sau đó duy nhất toàn bộ dùng đi xuống. Tuy rằng dùng hắn hiện tại cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi và nguyên long thần thể cường độ. Thoáng cái dùng 60 mai hỗn độn linh đan hội chống được khó chịu. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long không quản được nhiều như vậy. hắn phải nhanh một chút mang thực lực tăng lên. Dù cho đau khổ đi nữa cũng phải nhịn chịu, kiên trì. 60 mai hỗn độn linh đan dùng đi xuống, tức khắc hóa thành 3 cổ linh dược năng lượng hải dương, điên cuồng đánh thẳng vào Hoàng Tiểu Long thân thể các nơi. Ngũ tạng lục phủ bị này 3 cổ năng lượng hải dương tung được lật qua lật lại, dường như tùy thời bị xé nát thông thường. Hoàng Tiểu Long chịu đựng thể nội đau đớn, mạnh mẽ một lần lại một lần vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Năng lượng hải dương không ngừng bị Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thôn phệ. Bất quá, Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thôn phệ tốc độ tuy rằng khủng bố, nhưng mà kia 3 cổ năng lượng hải dương quá nhiều quá mạnh mẽ. Hoàng Tiểu Long có dũng khí toàn thân tê liệt, phá vỡ cảm giác, 4 đại thần hỏa tản ra trận trận hỗn độn hỏa linh quang mang. Thôn phệ cuồn cuộn mà rơi hỗn độn chi khí đồng thời bảo vệ Hoàng Tiểu Long thể nội ngũ tạng lục phù. Ngọc Nguyệt Thần Loa tại Tam Đại Chí Tôn Thần Cách phía trên cũng trận trận ngân nguyệt chi lực. Đến cuối cùng, Hoàng Tuyền Ma Bào vậy mà tự động hiện ra Hoàng Tiểu Long thân sau. Ma bào mặt trên kia Hoàng Tuyền Ma khí một chương co lại, phun ra nuốt vào bất định, thu nạp hư không rơi trận trận hỗn độn chi khí. Không biết đã qua bao lâu, kia 3 cổ linh dược năng lượng bị Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thôn phệ một nửa. Thể nội đau đớn bắt đầu yếu đi đi xuống. Một ngày sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, phát hiện Phượng Nhi mấy người đều tại một bên nhìn bản thân. Thần tình khẩn trương, Hoàng Tiểu Long biết mấy người là tại lo lắng cho mình. Mỉm cười, đứng lên, buông lỏng một chút gân cốt. Chỉ cảm thấy toàn thân nói không ra địa thoải mái. Tuy rằng còn không có cách gì đột phá cổ thần bát giai, nhưng mà dùng này tu luyện tiếp, rất nhanh, tối đa 1-2 tháng. Mang Hoàng Tuyền Ma Bào lần nữa triệu đi ra, phát hiện Hoàng Tuyền Ma Bào mặt trên Hoàng Tuyền Ma Văn linh hoạt rồi rất nhiều. Từ kim giác tiểu ngưu kia, Hoàng Tiểu Long đã biết hỗn độn chi khí đối Hoàng Tuyền Ma Bào có tầm bổ tác dụng. Sở dĩ thấy vậy cũng không kỳ quái. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, hỗn độn chi khí tầm bổ, Hoàng Tuyền Ma Bào phía trên Hoàng Tuyền Ma Văn linh hoạt cùng uy lực đều đề thăng một ít. Đương nhiên, như vậy đề thăng là có hạn, muốn tu phục Hoàng Tuyền Ma Bào còn được cần chí ma chí âm chí hàn tài liệu cùng ma giới thánh ma thủy mới được. Tu luyện tỉnh lại, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức đi đường, mà là mang sư phụ hai người cho kim giáp thần khải cùng thiên long huyết đao lấy ra ngoài. Bắt đầu luyện hóa lưỡng vật, kim mi cùng huyết đao hai người đã thu hồi trong đó thần hồn lạc ấn. Hoàng Tiểu Long luyện hóa dễ dàng rất nhiều. Chỉ là muốn chân chính luyện hóa lưỡng vật, cũng không phải một ngày hai ngày chi sự. Hoàng Tiểu Long cũng không gấp. Hai ngày sau, mọi người tiếp tục đi đường. Cứ như vậy, một đường toàn lực nhanh đuổi. Mỗi qua vài ngày liền dừng lại nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng mang kim giáp thần khải cùng thiên long huyết đao hoàn toàn luyện hóa. Thực lực vô hạn tiếp cận cổ thần bát giai. Lại qua vài ngày, Hoàng Tiểu Long mấy người xuyên qua vực ngoại ác ma chiến trường bình chướng, tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường. Lại lần nữa tới đến vực ngoại ác ma chiến trường. Cảm thụ được vực ngoại ác ma chiến trường kia kinh người ma khí, tử khí cùng tà khí. Hoàng Tiểu Long lại cảm thấy quen thuộc hòa thân thiết. Ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Tức khắc, ma khí, tử khí, tà khí điên cuồng gào thét tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Kim giác tiểu ngưu cũng ngưu sừng lôi quang lấp lánh, thu nạp linh khí trong đó. Hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi, quỷ nhất mấy người tuy rằng công pháp tu luyện cũng có thể thu nạp trong đó ma khí, tử khí. Nhưng mà liền không có Hoàng Tiểu Long dễ dàng như vậy. Hoàng Tiểu Long một mặt thôn phệ bốn phía ma khí, một mặt hướng phong vực thần vị diện chạy đi. Vài ngày sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, thể nội dị hưởng, khí tức cường đại nhượng bốn phía ma khí cuồn cuộn đãng đãng. Cuối cùng cổ thần bát giai, tất cả nước chảy thành sông. Cách chương.